Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 758, 758. Chương 758, Tuyết Sơn quý khách, khoảng cách ngũ địa thành bên ngoài trăm dặm, gảy một cái cánh quỷ nhãn đang ở gầm nhẹ liên tục. Ở quỷ nhãn trước mặt, Từ Ngôn đang xoay người lại, nói, đi được vội như vậy, không phải là muốn trốn về của ngươi quỷ nhãn tông đi. Quỷ diện, ngươi đừng ép ngươi quá đáng. Quỷ nhãn cả giận nói. Nhân lúc ngươi bệnh đòi mạng ngươi a quỷ nhãn lão huynh. Ngươi bây giờ liền còn lại một con cánh vai. Bò lại bò không vui. Giết ngươi chính là thời cơ tốt. Đến từ Ngôn trêu chọc. Nghe tới như chuyện cười. Nhưng trên thực tế, thiên môn hầu chuyện cười đại thể đều là thật. Trong mắt hắn sát ý càng không hề che giấu. Đem mệnh lưu lại đi. Đại bò sát, không chờ quỷ nhãn nhiều lời. Từ Ngôn hừ lạnh một tiếng. Pháp bảo xuất hiện ở trước người liền muốn chém xuống. Nhưng mà sau một khắc, một loại dường như nghiêu không phải nghiêu. Dường như ngựa không phải ngựa tiếng gào từ đằng xa truyền đến. Ầm ầm, ầm ầm, mặt đất xuất hiện rung động. Quỷ nhãn vì thế mà kinh ngạc. Từ Ngôn pháp bảo cũng không có rơi xuống. Mà là trong nháy mắt thu che trở tại người biên. Xoay đầu nhìn lại, trong màn đêm xuất hiện một mảnh cuộn sóng, bàng như thủy triều gào thét mà đến. Đó là từng đầu to lớn lạc đà, cầm đầu một đầu lớn đà thân cao mấy trượng có hơn. Ở lớn đà trên lưng ngồi một cái lão già đầu trọc. Ông lão vô cùng già nua, khoác tăng y, mao đà, quỷ nhãn liếc mắt nhận ra người tới. Chính là Đà Phong Sơn đại yêu mao đà. Tuy rằng không rõ ràng vì sao Mao Đà xuất hiện ở ngũ địa thành phụ cận. Quỷ nhãn lại giống như thấy được cứu tinh giống như. Hắn liều mạng phun ra khói độc. Đem bóng người của chính mình triệt để che lấp ở kịch độc trong đó. Sau đó chọn một phương hướng chạy thục mạng. Nếu Đà Phong Sơn này đám ngốc lạc đà đánh tới. Vừa vặn dùng để cuốn lấy quỷ diện. Quỷ nhãn vui mừng. Đâu còn quản Mao Đà chết sống. Hắn bây giờ là thoát thân quan trọng. Đà bầy xuất hiện, để Từ Ngôn ánh mắt chìm xuống. Không để ý tới chạy trốn quỷ nhãn. Từ Ngôn nhìn chăm chú vào lớn đà trên lưng già nua tăng nhân. Vô trí, Từ Ngôn nói nhỏ trong nháy mắt bị dìm ngập. Đà đám ở bên cạnh hắn gào thét mà qua. Rất nhanh súm lại thành vòng tròn. Một đầu liền với một đầu lớn đà. Tạo thành một tòa đà thành. Ở tòa này cổ quái đà thành bên trong. Cao lớn mau đà chậm rãi mà đi. Cuối cùng đứng ở Từ Ngôn trước mặt. Tìm được ngươi tốt khổ a. 17 thái bảo. Lớn đà trên. Lão tăng khóe miệng giật giật. Kéo làm ra một bộ ý tứ hàm xúc khó hiểu nụ cười. Nói. Thật không nghĩ tới. Nguyên lai ngươi chính là người kia. Rắc mắt không xa vạn dặm qua sông mà đến. Chẳng lẽ chuyên môn vì gặp ta một mặt. Từ Ngôn con ngươi hơi co rụt lại. Khác nào châm mang, nói, ngươi vì sao phải tìm ta, lại là như thế nào tìm được ta đây đây? Tự nhiên là tìm khí mà đến. Có truyền thuyết, thế gian kỳ nhân tự có thiên vận khí. Vô Trí cười ha ha, nói, này cỗ năng lực hóa long cao với 9 ngày, lại có thể trốn vào vô biên biển rộng, mờ mịt khó tìm, tìm được, tất nhiên sẽ có cơ vận lớn. Bần tăng khổ tìm nhiều năm, ngày không phụ ta. Trung quy tìm tới ngươi. Hai người ở trong lúc nói chuyện, đại yêu mau đà có vẻ vô cùng yên tĩnh. Chung quanh mấy vạn đà đám càng là không nói tiếng nào. Tiếng động đều không. Chỉ có một già một trẻ dường như luận đạo giống như ngôn ngữ. Nghe được người không tìm được manh mối. Người xuất gia không nói dối. Rắc mắt nói như vậy. Có chút nói quá sự thật. Từ Ngôn chấp tay hành lễ. Tuyên câu Phật hiệu. Nói. Tại hạ chỉ là hư đan tu vi. Từ đâu tới cái gì thiên vận câu chuyện. Rắc mắt này là tìm lộn người. Không sai không sai. Nhất định là ngươi. Ha ha ha ha ha. Vô Trí cười nói. Bần tăng mắt mờ chân chậm. Thế nhưng viên này tâm có thể thấy rõ. Thế gian bách thái. Không một có thể tránh được bần tăng lòng dạ. Người thiếu thông minh đi. Từ ngôn ngữ khí lạnh lẽo. Nói. Xem ở tương tự nhiều năm phần trên, ta cho ngươi chỉ điểm sai lầm. Trong miệng ngươi thiên vận người không có ở thiên bắc, mà là ở Thiên Nam. Tên của hắn gọi Khương Đại Xuyên. Khương Đại Xuyên, Vô Trí rõ ràng bị Từ Ngôn đột nhiên nhô ra chửi rủa nói tới hơi run run. Bất quá vẫn là vẻ mặt tươi cười nói rằng, ta không tìm cái gì Khương Đại Xuyên, chỉ tìm ngươi vị này 17 thái bảo. Tốt, ngươi đã tìm ta, chuyện gì mở rộng ra nói đi. Cái kia đau đầu bò sát bò xa, cơm tối hôm nay không có rơi. Ngươi nếu như không nói ra được cái như thế về sau, này đau đầu lạc đà liền làm ta muộn cơm chín rồi. Từ Ngôn nói thật hay dường như đường phố cứng. Giống như, nhưng là pháp bảo giao nha trên linh lực nhưng càng ngày càng mạnh. Pháp bảo này vây quanh ở chủ người bên cạnh xoay quanh không ngừng. Bên trên hào quang chói lọi, đột nhiên xuất hiện Vô Trí. Để Từ Ngôn vô cùng bất ngờ. 7 năm trước ở Đà Phong Sơn rất xa nhìn thấy Vô Trí. Từ Ngôn lựa chọn rút đi. Hắn có thể vạn vạn không có nghĩ tới cái này man tộc rắc mắt đi tới Thiên Bắc mục đích lại là tới. Tìm hắn Từ Ngôn, ngươi là Tuyết Sơn quý khách. Cho mời 17 thái bảo đến ta Tuyết Sơn nhìn qua. Đến thời điểm thì sẽ chân tướng rõ ràng. Vô Trí cười nói, tốt, chờ ta có thời gian. Nhất định đi các ngươi Tuyết Sơn ngồi một chút. Hiện tại không rảnh, ngươi có thể đi. Từ Ngôn lạnh giọng nói rằng, ha ha ha ha, 17 thái bảo nhất là thô bạo, không nghĩ tới cách xa nhau nhiều năm, ngươi chính là như vậy tính tình, lần này ngươi đi cũng phải đi, không đi, cũng phải đi. Vô Trí cười dài bên trong vung lên tay áo lớn, chung quanh hơn vạn lớn đà đồng thời phát sinh rít lên một tiếng, lấy đại yêu mao đà dẫn đầu, đà đám trong khoảnh khắc phát động xung phong. To lớn móng đem mặt đất đạp động nổ vang nổi lên. Núi lở sóng thần giống như đà đám một khi phát động liều mạng xung phong. Liền sư tử hổ báo đều phải tránh lui. Hô, hai cánh dương ra, Từ Ngôn bay lên trời. Bay ra đà bầy vây quanh. Ở giữa không trung ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Vô Trí. Quát lên, lão hòa thượng, có mục đích gì nói rõ đi. Bằng không đợi ngươi chết. Nhưng là cũng không nói ra được. Đại yêu lông cánh, pháp bảo nơi tay, 17 thái bảo quả nhiên không như người thường. Không tới nguyên anh, nhưng có nguyên anh thực lực. Người quả nhiên là mệnh trời người. Vì lẽ đó, Vô Trí nụ cười càng ngày càng lạnh như băng. Hắn trên đầu chọc xuất hiện chỉ có Từ Ngôn mới có thể thấy được màu đen đồ đằng. Sau một khắc lạnh giọng quát lên, Tuyết Sơn mới là của ngươi chỗ dựa. Răng rắc, hô, theo Vô Trí tiếng quát, lạnh thấu xương gió lạnh phảng phất từ trong hư vô quát đến. Vô số hoa tuyết lững lờ hạ xuống, một luồng lạnh vô cùng khí tức xuất hiện ở bên trong đất trời. Đỉnh đầu minh nguyệt như cũ, trên mặt đất nhưng xuất hiện kinh khủng bão tuyết. Ở mảnh này tuyết lớn phạm vi bao phủ bên trong, Từ Ngôn sau lưng lông cánh rõ ràng biến đổi cương cứng. Phong tuyết lực lượng. Man tộc sắc mắt sở trường nhất chiêu số, cực hàn vừa giáng lâm, Từ Ngôn lập tức điều động cả người linh lực, bịch một tiếng, ràng buộc bản thể hắn cực hàn bị mạnh mẽ chống đỡ mở. Vô Trí xuất hiện ra ngoài Từ Ngôn dự liệu, nhưng mà càng thêm làm hắn không hiểu, là Vô Trí mục đích, thần bí Tuyết Sơn lại muốn tìm chính mình, điểm này để Từ Ngôn tất cả không rõ. Hắn căn bản không cùng man tộc qua lại mấy lần liền đi tới Thiên Bắc. Man tộc một phương không nên cố ý tìm kiếm hắn mới đúng. Đặc biệt là cái này Vô Trí yêu tăng. Lại không xa vạn dặm vượt sông mà tới. Trong lòng không rõ. Rất nhanh bị giết máy móc thay thế. Mặc kệ mục đích của đối phương làm sao. Nếu hướng về phía mình tới. Từ Ngôn cũng sẽ không chuẩn bị ở lưu thủ. Một tiếng hét lớn. Hỏa diễm phép thuật ra tay, ngập trời liệt diễm hóa thành từng cái thật nhỏ hỏa xa. Chặn lại rồi tiết bay đầy trời, pháp bảo giao nha càng là gào thét đi, mang theo toàn bộ uy năng, thẳng đến lớn đà trên lưng yêu tăng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.